Vũ khí hình người. Chương 80, C80, hướng dẫn sinh tồn ở trường học ma quỷ 45 thánh thần không nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gì, gió âm mãnh liệt, khí lạnh xâm nhập, chủ nhật không có lớp. Rất nhiều sinh viên đang nằm ườn trên giường ngủ nướng. Có người mơ màng bị khí lạnh đột nhiên ập tới đánh thức. Đứng dậy xoa phần da đang nổi đầy gai ốc. Cậu ta nhìn sắc trời bên ngoài. Thấy bầu trời có một tầng mây đen. Mịt mù như 6-7 giờ tối thì sửng sốt mình ngủ bao lâu vậy? Sao trời tối luôn rồi? Kết quả mở điện thoại ra thì mới hơn 9 giờ sáng. Phòng ngủ tĩnh lặng. Sắc trời kỳ dị khiến tâm trạng ngột ngạt theo. Trong lòng cậu ta cũng khó chịu. Bèn đứng dậy đánh răng rửa mặt. Lúc xuống giường vấp phải cái gì đó. Cậu ta còn tưởng là bạn cùng phòng lại chất rác trên sàn. Lập tức nổi giận. Triệu Thành, nói bao lần rồi. Mày đừng có vứt rác lên lối đi nữa. Trượt chân ngã mày có chịu trách nhiệm không hả? Cậu ta vừa nói vừa đá thứ rác dưới chân để xả giận. Nhưng cảm giác thật kỳ lạ. Nhớp nhúa, mềm xèo, dán trên da như một khối thịt kỳ lạ. Còn có chất lỏng nào đó dính lên ngón chân. Hoa quả à, ghê quá. Bởi vì không có ánh nắng. Trong phòng ký túc lại không bật đèn. Cậu ta nheo mắt, khó khăn nhìn ra dưới chân rõ ràng là một cái đầu. Triệu Thành mở to mắt miệng. Con người đã bị mũi chân cậu ta đá vỡ. Từ hốc mắt chảy ra hỗn hợp chất lỏng kỳ quái. Cùng lúc đó, các sinh viên ở khu vực vệ sinh chung cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Bọn họ đang súc miệng. Tự dưng thấy nước trong miệng mặn chát. Tưởng là uống nhầm nước bẩn. Vội vàng nhổ ra. Lại thấy nước ở trong bồn có màu đỏ nhạt. Giống nước bị kim loại nặng ô nhiễm. Cảnh này thật sự rất buồn nôn. Các học sinh muốn tắt vòi nước. Kiếm chút nước sạch rửa mấy thứ bẩn thỉu kia đi. Lại thấy khóa vòi bị hỏng. Chất lỏng màu đỏ nhạt không ngừng chảy ra. Sau đó ống nước đột ngột phát nổ. Nước đỏ văng tung tóe lên người họ. Những thứ phủ kín bồn nước càng trông càng hãi hùng. Vì nhìn lại thì thấy từng khối thịt mỡ nát vụn có trắng có đỏ. Cảm giác buồn nôn chạy từ sống lưng lên đại não. Tất cả lùi lại. Liên tiếp nôn mửa. Bọn họ còn nghe được từ phòng tắm trong góc đằng xa vang lên những tiếng hét thảm thiết. Quỷ khóc sói gào. Chuyện gì xảy ra vậy? Nó bị kéo vào miệng cống thoát nước. Một người to như vậy. Bị lôi vào cái ống nhỏ. Quẹ, nghe được đối thoại này. Lại nhìn đống thịt nát đang không ngừng trào ra. Sắc mặt của đám người lúc đỏ lúc trắng. Sợ tới nỗi ngã ngồi xuống đất. Run chân không đứng lên nổi. Có người còn chút lý trí. Miễn cưỡng kéo lê cơ thể lảo đảo. Tông cửa xông ra. Trong đầu không ngừng có ý nghĩ nơi này không bình thường. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mau trốn, mau đi thông báo với quản lý ký túc. Nhân viên, giáo viên, ai cũng được, để bọn họ tới xử lý. Nhưng mấy người chạy ra khỏi phòng tá, em trông như ác mộng kia. Thậm chí lộn nhào lăn xuống cầu thang. Vừa ra khỏi tòa ký túc đã nghe được tiếng hét thảm thiết thê lương truyền tới từ bên ngoài. A cứu! Cứu với, đừng tới đây, ý lạnh đi từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Những người đang trốn chạy cũng sững sờ, lạnh sống lưng dựa vào mặt tường trượt xuống. Bên ngoài cũng nguy hiểm, làm sao bây giờ, phải làm thế nào mới có thể chạy đi? Giờ phải làm thế nào? Thật sự còn nơi nào an toàn sao? Trong hội trường, bầu không khí lặng như tờ. Có người nhắm mắt, hai tay đặt trước ngực. Dường như đang cầu nguyện. Đúng vậy, ngoài cầu nguyện ra, bọn họ không làm được gì khác. Hai thầy giáo kia đã rời đi. Nhưng màn hình giám sát to lớn trên sân khấu không được tắt. Bọn họ có thể nhìn thấy từ những khung hình không ngừng biến đổi kia. Thấy từng đồng loại bị quỷ quái đuổi giết thê thảm. Máy quay không thu âm. Nhưng từ những biểu cảm vặn vẹo dữ tợn vô cùng đó. Từ những khuôn mặt bị dọa tới nước mắt đầm đìa kia. Bọn họ như nghe được những tiếng hét thê lương trong im ắng. Bên ngoài đã trở thành địa ngục chân chính. Nếu để cho quỷ quái chạy ra khỏi đại học Hòe Âm. Toàn bộ thế giới cũng sẽ trở thành địa ngục như vậy. Có người không đành lòng quay đi, lặng lẽ khóc, thỉnh thoảng lại run rẩy nấc lên vài tiếng. Ngay cả khóc họ cũng không dám quá lớn tiếng, sợ rằng như vậy sẽ đưa ma quỷ tới. Cũng sợ sẽ khiến mình có vẻ quá rối trá. Bọn họ đứng trên con thuyền Noe cao cả, lạnh lùng nhìn con người trên màn hình đang lăn lộn chết chìm trong trận lũ. Ngoài cửa hội trường khép kín, bỗng truyền đến tiếng kim loại ma sát dồn dập, dường như là cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm vào hội trường đang bị ai đó kịch liệt rung lắc. Ai, ai tới mở cửa cho tôi với? Hắn đau khổ gào lên. Truyền qua cầu thang dài rằng giặc và cổng hội trường khép kín lại trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn có thể nghe thấp thoáng vì sự tĩnh lặng của hội trường lúc này. Van xin các người, thầy ơi em xin lỗi, em sai rồi, em muốn trở lại, cho tôi vào đi mà. Lời nói của hắn đã hỗn loạn, hiển nhiên lo sợ kinh hoàng quá độ, khẩn thiết van nài, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi quá ngu si kiêu ngạo. Cho tôi một cơ hội đi. Cho tôi một cơ hội cuối thôi. Bằng giọng nói thì không phân biệt được là ai, nhưng nội dung đã đủ để nhóm sinh viên trong hội trường nhận ra. Người này là một trong những sinh viên vừa rời khỏi. Hắn cũng không đi được bao xa đã vì nội quy trường mất hiệu lực. Quỷ quái bạo động mà gặp phải một vài sự kiện ma quỷ vượt quá nhận thức bình thường. Trong lúc cuống quýt chạy trốn, hắn phát hiện càng đến gần tòa tổng hợp A2 thì ma quỷ càng ít. Hay nói đúng hơn là càng đến gần hội trường ở dưới hầm, ma quỷ càng ít, có thể thi được top 100 toàn trường. Đầu óc cũng không phải ngu dốt, có độ nhạy cảm nhất định với những sự kiện ma quỷ này. Kết hợp với lời hai thầy giáo kia nói trong hội trường, hắn nhanh chóng hiểu ra, những gì họ nói là thật. Người bên ngoài đều sẽ chết. Chỉ có hội trường là khu an toàn cuối cùng, có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Thậm chí hắn còn suy luận ra, khu vực an toàn có thể bảo vệ con người, nhưng giới hạn số lượng. Thế nên mới chọn ra các sinh viên đứng đầu. Lập tức càng thêm hối hận biết vậy chẳng làm. Lộn nhào chạy về, hy vọng còn có thể trở lại hội trường. Hắn quá ngu ngốc lại ngạo mạn. Lúc này sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm cầu xin sự tha thứ. Không thể buông bỏ hy vọng sống vừa thoáng qua. Bởi vì hai thầy giáo đều đã rời đi. Đám học sinh trong hội trường nhìn nhau. Từ màn hình giám sát, họ có thể nhìn thấy quanh tòa tổng hợp chưa có quỷ quái xuất hiện, cho nên tạm thời vẫn an toàn. Vậy, muốn cho hắn vào không? Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Chu Mông đứng dậy. Mỗi cơ hội sống sót đều đáng quý, không nên lãng phí như vậy. Tôi sẽ đưa cậu ta vào. Mọi người đóng kín cửa hội trường đi. Bây giờ ra khỏi hội trường, thật ra có nguy hiểm nhất định. Đã có người chủ động đứng ra, mặc dù không ai đồng tình, cũng không ai phản đối. Nhiều hơn cả là họ không quan tâm. Tương lai họ đã đủ tồi tệ rồi, không còn hơi đâu để ý tới người khác. Chu Mông rất nhanh rời khỏi hội trường. Một góc nhỏ trên màn hình giám sát cho thấy toàn cảnh ngoài hành lang. Chu Mông nhanh chóng mở cánh cửa sắt ở trên, để tên học sinh kia mau chóng đi vào. Người bên ngoài còn đang suy sụp quỳ trên đất khóc lóc. Đại khái cũng không ngờ mình thật sự có cơ hội lần nữa, khuôn mặt đẫm nước mắt hiện vẻ mừng rỡ. Hắn vừa cúi đầu nói cảm ơn Chu Mông, vừa đi vào trong. Nhưng trán lại va mạnh trên một bức tường vô hình. Hắn sửng sốt, Chu Mông cũng sửng sốt. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ mừng rỡ sau đau khổ. Biểu cảm vừa giống khóc vừa giống cười vô cùng kỳ dị. Nhưng lúc này mọi thớ cơ trên mặt đã cứng đờ. Hắn thử vươn tay chạm vào bức tường vô hình kia. Không vào được, làm thế nào cũng không vào được. Người học sinh kia sốt ruột đến mức dùng đầu đập vào tường. Đã chảy máu, máu tươi tuôn ra thuận theo bức tường không khí kỳ lạ kia chảy xuống. Trán hắn sưng vù, mặt mày dữ tợn, mũi đã dập, nhưng không thể tiến thêm. Chu Mông vẫn luôn im lặng. Nửa ngày sau gã mới khó khăn nói. Thầy giáo kia đã nói, người rời khỏi đây, sẽ không thể trở lại. Người đối diện sững sờ. Dựa vào đâu chứ? Giọng hắn run rẩy. bóp ra âm điệu the thé sụp đổ. Nhưng tôi muốn trở lại. Tôi muốn trở lại mà. Tôi không muốn chết. Dựa vào đâu mà bắt tôi đi chết? Hắn đã sụp đổ. Chu Mông cũng không có cách nào để an ủi. Chỉ đành nói. Xin lỗi. Vừa nói vừa dứt khoát đóng lại cánh cổng dẫn xuống tầng hầm. Gã không giúp được hắn. Chu Mông nhìn tên sinh viên trượt ngồi xuống đất. Co rúm ôm lấy mình. Không nói gì thêm. Buồn bực quay đi. Mọi chuyện trong hành lang đều được hoàn chỉnh chiếu trên màn hình giám sát trong hội trường. Có lẽ những người ở đây cũng không dư thừa cảm thông với cậu sinh viên kia. Nhưng sự cố bất ngờ này và vẻ suy sụp tuyệt vọng sau khi có được hy vọng của hắn đã khiến bầu không khí trong hội trường càng thêm bết bát. Thật ra bọn họ cũng chẳng khác gì người sinh viên kia. Cũng là những người không thoát khỏi hai chữ. Vận mệnh, mười mấy năm sau, họ cũng sẽ là người ôm đầu bị chặn bên ngoài hội trường. Không ai khóc nữa. Chỉ thỉnh thoảng vang lên một tiếng chửi. Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn nhìn xuống. Thính giác của cậu nhạy bén hơn con người rất nhiều. Nên dù cách hành lang cách cửa cách nhiều trở ngại, cậu vẫn có thể nghe được tiếng lẩm bẩm hỗn loạn như thần kinh của cậu sinh viên đang co rúm cuộn tròn bên ngoài kia. Cái này không tính là cầu cứu. Hắn cũng không trông cậy ai đó có thể nghe được. Thuần túy là con đường duy nhất để trút ra cảm xúc trong nỗi sợ hãi cùng cực. Tôi không muốn chết. Mau cứu tôi. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Xin lỗi. Tôi van ngài. Tôi xin lỗi. Chúa ơi. Thần linh ơi. Tôi xin ngài hãy cứu tôi. Thánh thần không nghe được. Nhưng Nguyên Dục Tiết nghe được. Cách chương.